Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Thủy Hoàng. Tề Vân lộ ra cười lạnh, bàn chân hung hăng đạp xuống, cờ rốp một tiếng, đem hắn xương sườn ép đoạn. Lão đồ vật, cho ngươi lưu đường sống ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác dám ỉ lại ta Thanh Long Bang. Còn dám đối ta Thanh Long Bang bang chúng hạ thủ đoạn. Ngươi nói, ta có phải hay không nên đem ngươi toàn thân xương cốt từng tấc bóp gãy. Hắn giơ chân lên trường, lần nữa hướng về Lưu Vân lão đạo hung hăng đập mạnh đi. Lưu Vân lão đạo biến sắc, thân thể đột nhiên nhúc nhích, phịch một tiếng, biến thành vô số màu đỏ côn trùng, lít nhà lít nhít một đại đoàn. Tất cả đều là cọng tóc đồng dạng lớn, lại dài vừa mịn, bao vây cùng một chỗ. Bài tiết dịch nhờn, buồn nôn tới cực điểm. Phốp, Tề Vân một cước đạp ở đoàn kia dày đặc côn trùng bên trong. Biến sắc, kém chút đem mình buồn nôn nôn. Hắn một cước dẫm chết không biết bao nhiêu loại này màu đỏ côn trùng. Nhưng còn lại màu đỏ côn trùng tất cả đều nháy mắt hướng về thân thể của hắn che mất tới. Lít nhà lít nhít, giống như là màu đỏ thủy triều. Tề Vân gầm thét một tiếng, thân thể bị năng lượng bao khỏa, cấp tốc hướng về sau rút lui mà đi. Nhưng đầy trời màu đỏ côn trùng y nguyên hướng về thân thể của hắn đánh tới. Tề Vân vận chuyển lên, dũng khí, keng một tiếng. Trên thân bị một tầng đạm kim quang mang bao khỏa, đồng thời huy động thiết trượng, bị ba điểm năng lượng bao trùm, trực tiếp hướng về đầy trời côn trùng hung hăng quét tới. Gào thét mà đến trùng chiều bị hắn một cái đập bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xa. Theo lý thuyết trùng chiều phải cùng thủy chiều đồng dạng, mãnh liệt mà đến thời điểm, cho dù là nện cũng không có khả năng toàn bộ đập bay. Thế nhưng là có năng lượng bao khỏa, đây hết thảy lại vẫn cứ đập bay. Tại năng lượng đặc biệt tác dụng dưới, dày đặc trùng chiều giống như là trở thành một cái hoàn chỉnh thể, rơi vào nơi xa, phát ra kêu rên. Lần nữa lộ ra Lưu Vân lão đạo thân ảnh, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng chảy máu, cánh tay đều gãy xương, tràn ngập không thể tin. Thân thể lần nữa nhúc nhích, lại một lần biến thành dày đặc màu đỏ côn trùng, lần này trực tiếp phân tán ra đến, hướng về Tề Vân bao phủ mà đi. Tề Vân luân động thiết trượng, trực tiếp thi triển ra Vân Kiếm Thập Tam Thức. Thiết trượng múa, giống như là một tầng dày đặc màu đen bình chướng, đem tất cả màu đỏ côn trùng tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Từng lớp côn trùng tất cả đều khó tiến hắn thân. Không ngừng bị quét bay ra ngoài. Rất nhiều côn trùng cũng làm trận bị chấn động đến nổ tung. Đầy trời màu đỏ dịch nhờn bay múa. Buồn nôn tới cực điểm. Bỗng nhiên, Tề Vân nắm lấy cơ hội. Lần nữa hung hăng quét qua. Những này côn trùng lần nữa bay ngược. Nện ở nơi xa, hội tụ vào một chỗ. Một lần nữa hợp thành Lưu Vân lão đạo thân ảnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, miệng lớn máu tươi, lộ ra kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ngươi trên thân không có thần chi lực, ngươi vì sao có thể đánh chúng ta? Bẹp, bẹp, bỗng nhiên, một trận dị hưởng truyền đến. Ghé vào thiết trượng bên trên ngủ say màu đen tiểu thủy hoàng rốt cục lần nữa tỉnh ngủ. Thân thể duỗi lão dài, giống như là biến thành một sợi màu đen tóc đồng dạng. Hướng về Lưu Vân lão đạo nơi đó nhìn lại, vèo một tiếng, màu đen tiểu thủy hoàng một chút rơi vào Lưu Vân lão đạo chóp mũi chỗ. Lưu Vân lão đạo sắc mặt một giật mình, hai cái con ngươi hướng về trên mũi tập trung. Đây là cái gì? Đây là thủy hoàng. Hắn thét lên nghẹn ngào, không dám tin tưởng. Đỉa trăm năm thành vương, ngàn năm thành hoàng về sau, hình thái liền sẽ phát sinh cải biến, càng nhỏ càng khủng bố hơn. cái này đồ vật chỉ có móng tay út đóng như thế lớn. Tốc độ lại kinh khủng như vậy, tuyệt đối thành hoàng, bất quá hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này không chỉ có là thủy hoàng, lại là phệ huyết thủy hoàng, thêm ra hai chữ phệ huyết, chính là một cái khác chủng loại. Phệ huyết thủy hoàng chính là thủy hoàng bên trong hoàng giả. Sinh xuống tới chính là hoàng, căn bản không cần trải qua ngàn năm, cho nên mới có thể đứng hàng 36 viễn cổ độc trùng một trong. Trước đừng giết hắn, Tề Vân quát, tiểu thủy hoàng ghé vào Lưu Vân lão đạo trên chóp mũi. Thân thể duỗi thật dài, quay đầu hướng Tề Vân nhìn lại, lộ ra nghi hoặc. Tề Vân âm trầm nói, không muốn chết, nói cho ta, ngươi đối ta đại ca làm cái gì? Lưu Vân lão đạo sắc mặt đều dọa đến trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, hắn chúng ta âm hồn cổ, đừng có giết ta, ngàn vạn ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý phối hợp ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi, chính hắn chính là cổ sư. Ngày bình thường tiếp xúc các loại độc trùng, cho nên biết thủy hoàng đáng sợ. Cái này đồ vật chính là cùng ngô hoàng, thiềm hoàng, rắn hoàng, nhện hoàng ngang cấp tồn tại, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Độc tính khủng bố khó lường. Âm hồn cổ có tác dụng gì? Làm sao giải? Tề Vân híp con ngươi, đánh giá hắn, chúng loại này cổ giống như là bị âm hồn phụ thể, hết thảy đều muốn nghe theo loại cổ người. Giải dược liền trên người ta, ta cho ngươi, cái này cho ngươi. Lưu Vân lão đạo vội vàng từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ bình nhỏ, ném về phía Tề Vân. Tề Vân một phát bắt được cái bình, mở ra cái nắp, hướng về bên trong nhìn lại. Bên trong là nửa bình thần bí dược thủy, tràn ngập nhàn nhạt nước muối hương vị. A Đại, Lâm hộ pháp bọn hắn phía sau lưng đồ vật cũng là ngươi giở trò quỷ. Tinh khí của bọn hắn là bị ngươi hút. Tề Vân hỏi lần nữa. Đúng, đây là ta phân thân cổ. Thông qua bọn hắn tinh huyết chủng tại trong cơ thể của bọn hắn. Lưu Vân lão đạo kinh hãi nói. Tề Vân ánh mắt càng thêm u lãnh. Đem ngươi trên người bí tịch cho ta. Không có bí tịch, chúng ta là truyền miệng. Ta sư phụ không cho ta bí tịch. Lưu Vân lão đạo hoảng sợ nói. Tề Vân nhíu mày, bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, bắt lại Lưu Vân lão đạo cánh tay, đem ngón tay của mình tới gần. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 65. Tề Vân đem hắn bàn tay lần nữa vứt xuống. Tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi, ta có thể vì ngươi làm việc. Cái gì tất cả nghe theo ngươi? Lưu Vân lão đạo vội vàng nói. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng phát ra không dàn nổi thanh âm, lần nữa đem đầu lâu duỗi thật dài, nhìn về phía Tề Vân, tựa hồ rất lo lắng Tề Vân sẽ tha hắn. Ta hỏi lại ngươi một sự kiện, trước ngươi dùng phương pháp gì đem khí tức nội liễm? Vì sao ta nghe không được phòng ngươi bên trong bất luận cái gì động tĩnh? Tề Vân hỏi, là cái này, ta dùng cái này. Lưu Vân lão đạo vội vàng từ trong ngực nhiều hơn một mặt màu đen ngọc bội. Nói, cái này đồ vật là ta may mắn đạt được. Tổng cộng có một đôi, một cái ở ta nơi này, một cái khác tại ngươi huynh trưởng kia. Đeo tại trên thân, liền có thể ngăn chặn người khác nghe lén cùng cảm ứng. Tề Vân con mắt lóe lên, một tay lấy kia mặt màu đen ngọc bội vồ tới, nói, cái này đồ vật võ giả đeo tại trên thân, cũng chỗ hữu dụng sao? Có, cũng có, người huynh trưởng chính là võ giả, đeo tại trên thân, đồng dạng đem khí huyết che giấu xuống dưới. Lưu Vân lão đạo nói, được. Tề Vân rất là hài lòng, cho tới nay đều tại vị ẩn tàng khí tức phát sâu. Nghĩ không ra cái này lão đạo còn có thể mang đến cho hắn cái này đồ vật. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhìn chăm chú lên lão đạo, hỏi, Lưu Vân không phải ngươi tên thật à? Lưu Vân lão đạo sắc mặt ngẩn ngơ, nói, đúng, không phải tên thật của ta chứ, ta tên thật gọi Bách Trùng đạo nhân. Lưu Vân lão đạo là đã từng chết tại tay ta ngọn nguồn một người đi đường. Tề Vân lộ ra cười lạnh, khó trách hắn biến hình tấm thẻ vô dụng. Tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Lưu Vân lão đạo đau khổ cầu xin tha thứ. Bẹp, bẹp, Tiểu Thủy Hoàng lần nữa kêu lên. Tại hắn trên chóp mũi vừa đi vừa về nhúc nhích. Với ta mà nói, ngươi còn lâu mới có được một cái Thủy Hoàng an toàn. Tề Vân ngữ khí bình thản, phất phất tay. Tiểu Thủy Hoàng đại hỉ, trực tiếp dùng sức hút. A, Lưu Vân lão đạo phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt. Phần phật một tiếng, trở nên da bọc xương, biến thành thây khô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.